ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, dã ngoại đơn giết quốc bảo. Cảm tạ thiên nhiên ban ân, tranh vẽ trên tường nội dung không cần nhiều lời, chính là cửu trọng thiên sự kiện về sau. Trăm ngàn năm nhân gian hệ thống tu luyện suy bại sử, cùng nhân loại cùng ma hóa chúng thần các tràng chiến dịch, như hậu nghệ xạ nhật, hằng nga bôn nguyệt, bàn cổ khai thiên, nữ oa bổ thiên, cổn vũ trị thủy, các loại lưu truyền xuống thần thoại, đều đại biểu cho một đoạn xúc động lòng người lịch sử. Sở Bắc không có ở chỗ này dừng lại, mà là trực tiếp đi hướng cuối cùng, một đạo huyền ảo trận văn phía trước. Ta thật vất vả chăm chú một lần, ngươi lại làm cho ta thua như thế triệt để. Cỏ, dùng linh nhãn quan sát xuất trận văn khởi động khẩu lệnh. Sở Bắc kích hoạt lên thông đạo. Lập tức, trước mắt của hắn xuất hiện một đạo vòng xoáy màu trắng. Đinh, nhiệm vụ, thăm dò ngũ nhạc sơn táng đao quật. Tìm kiếm thế giới thần bí lối vào cũng đem nó kích hoạt. Đã hoàn thành, ngay tại vì túc chủ cấp cho ban thưởng. Ngươi đã thu hoạch được đặc thù thần thông. Tả hữu hỗ bác thuật. Ngươi hai cánh tay có thể sử dụng hai loại hoàn toàn khác biệt đạo thuật thần thông. Hoa, tiến vào thông đạo. Bốn phía hết thảy thanh âm huyên náo đột nhiên ngừng lại. Trong tai nghe không được một điểm thanh âm. Phảng phất giống như toàn bộ thế giới đều cùng hắn rời bỏ. Ước chừng qua đi mấy hơi thời gian. Một trận mãnh liệt mất trọng lượng cảm giác truyền đến. Lại mở mắt ra lúc. Cảnh vật trước mắt đã đại biến. Hắn đi tới một mảnh vô cùng rậm rạp u lâm. Nơi này chính là dấu ở lý thế giới bên trong đào nguyên tiên cảnh. Nhìn trước mắt lít nhà lít nhít. Liếc nhìn lại. Không nhìn thấy cuối vô biên u lâm. Sở Bắc nhịn không được nhíu mày. Dựa theo táng đao quật cuối cùng tranh vẽ trên tường ghi chép. Đào nguyên tiên cảnh là tại cửu trọng thiên sự kiện về sau. Ma hóa chúng thần cùng nhân gian tu sĩ chiến đấu đoạn thời gian đó thành lập một cái chỗ tránh nạn. Mặc dù là chỗ tránh nạn, nhưng quy mô lại tương đương to lớn. Nói là một cái tiểu thế giới cũng không lấy quá đáng. Xem ra cần phải mau chóng tìm tới người ở, hiểu rõ nơi này tình báo. Sở Bắc lẩm bẩm vài tiếng, chuẩn bị hướng về một cái phương hướng tiến lên. Hắn không biết mình trước mắt vị trí. Cũng không biết nơi nào sẽ có người khói. Đành phải trước nghĩ biện pháp đi ra phiến rừng rậm này. Oa, nơi này là địa phương nào? Chúng ta Hoa Quốc còn có cao lớn như vậy cây cối. Trên lầu không biết đi. Từ khi kinh đô chứng đạo cửu kiếp tiên về sau. Cuồng lão liền khởi hành đi đến đào nguyên tiên cảnh. Chắc hẳn đối phương hiện tại vị trí liền là ở đó. Cái gì? Sinh thời. Chúng ta vậy mà có thể thông qua trực tiếp nhìn cuồng lão tiên cảnh sinh hoạt. Hư ảo màn hình, tại Sở Bắc trước mắt hiện lên. Hắn hơi có vẻ ngoài ý muốn. Đây là hắn tại linh võng trực tiếp ở giữa. Làm sao lại xuất hiện ở đây? Hắn vội vàng ở trong lòng hỏi thăm hệ thống. Kiểm chắc đến túc vũ khí chính tu la đao cần hương hỏa chi lực cung cấp nuôi dưỡng mới có thể sử dụng. Hệ thống riêng túc chủ mở ra toàn cầu trực tiếp công năng. Túc chủ cũng có thể tự chủ lựa chọn trực tiếp phải chăng tiếp tục. Nguyên lai là dạng này a. Sở Bắc sờ lên cái cằm. Cũng không có cự tuyệt. Vừa vặn phụ cận không ai. Hắn cũng có thể cùng trên địa cầu người xem trò chuyện một ít ngày. Làm sáng tỏ một chút. Ta không có phi thăng. Vị trí của ta bây giờ vẫn ở địa cầu. Mặt khác phiền phức có kinh đô người xem các bằng hữu đi vạn người mộ hỗ trợ chuyển cáo một chút. Dưới mặt đất mỏ than đào xong, liền ở phía trên làm bất động sản. Tấc đất tấc vàng khu vực, chúng ta không thể lãng phí a, đại sở văn hóa có hạn bất động sản công ty. Chúng ta nơi này có được toàn thế giới tinh anh nhất lệ quỷ vật nghiệp đoàn đội. Giá trị đến tin cậy của các ngươi, muốn hưởng thụ cực hạn vào ở thể nghiệm. Cần phải nhận cho phép chúng ta đại sở văn hóa có hạn bất động sản công ty. Sở Bắc biểu lộ nghiêm. Nghị, trong lúc nhất thời, cho trực tiếp ở giữa tất cả khán giả đều cho chỉnh sẽ không. Vừa mới còn tại thăm dò thế giới mới. Một giây sau liền kéo tới bán phòng ở trên lầu đi. hợp lấy cứu vớt thế giới chỉ là ngươi nghề phụ. Trên thực tế thân phận chân thật của ngươi là thương nhân. Thần mẹ nó tắc đất tắc toàn. Người nào không biết vạn người dưới mộ địa đã từng là một chỗ cổ chiến trường chôn xác địa. Trước đó càng là từ dưới đất móc ra hàng ngàn con cương thi. Chỉ bằng điểm ấy, người bình thường ai dám vào ở a? Ta là vạn người mộ bất động sản các gia đình. Trước mộ mạnh khỏe, mọi người có thể yên tâm vào ở. Bằng hữu của ta buổi sáng mua cuồng lão nhà phòng ở. Giữa trưa vào ở, ban đêm liền nhờ mộng nói cho ta. Phòng này là châm tích không tệ. Xin hỏi dẫn chương trình cái phòng này. Nó biết hát rap sao? Một đám già fan hâm mộ cũng bắt đầu chơi gái tán gẫu lên. Mưa đạn một đầu tiếp một đầu nhấp nhô. Đối với cái này, Sở Bắc cũng biểu thị 10 phần bất đắc dĩ. Hắn nhưng là rất nghiêm chỉnh tại hướng mọi người đề cử tự mình danh hạ địa sản. Nhưng là những thứ này Sa Điêu tựa hồ cũng không thế nào đứng đắn. Được rồi, vẫn là tìm một chút mới việc vui đi. Sở Bắc ngừng bộ pháp. Tựa hồ là phát hiện cái gì. Đồng thời, sau lưng hắn một chỗ rừng cây. Có một đạo dữ tợn to lớn bóng đen đứng thẳng người lên. Chính lặng yên hướng về hắn hiện tại vị trí đến gần. Gặp Sở Bắc tựa hồ không có chút nào phát giác. Hắc Hùng ánh mắt lạnh lẽo. Khóe miệng cũng câu lên một vòng cười tàn nhẫn ý. Năm cái lợi chảo duỗi ra. Bỗng nhiên hướng về sau gáy của hắn chộp tới. Trực tiếp ở giữa người xem tầm mắt rất rộng. Có thể 360 độ không góc chết quan sát được Sở Bắc bên người tất cả hoàn cảnh. Một màn này bị bọn hắn để ở trong mắt. Nhao nhao nhịn không được kêu lên sợ hãi. Sở Vương cẩn thận. Đây là cái gì? Hắc Hùng tinh. Nguy hiểm. Nguy hiểm. Nguy hiểm. Trời ạ. Đây là tiên nhân thế gia thế giới sao? Một con Hắc Hùng. Thế mà liền có thể có tiên cấp thực lực. Tiên cấp sinh vật, ở địa cầu, bất luận bất kỳ ngóc ngách nào xuất hiện, đều đại biểu cho thế giới đỉnh cấp thực lực. Nhưng tại cái này đào nguyên trong tiên cảnh, thế mà tùy ý một con dã thú liền có như thế thực lực khủng bố. Trái tim tất cả mọi người dây cung đều tại thời khắc này bị nhấc lên. Kinh hoàng trái tim càng là tại lồng ngực, không ngừng cuồng loạn, ngay tại tất cả mọi người coi là Sở Bắc không có phát hiện cái kia phía sau thân ảnh. Vì đó lo lắng thời khắc, chỉ gặp Sở Bắc trên thân đột nhiên sáng lên kim sắc lôi quang. Lôi mâu đâm ra, cái kia giữ tợn Hắc Hùng yêu bỗng nhiên bị đâm trúng. Kim lôi thuấn ở giữa bộc phát, đưa nó toàn bộ thú thân thể đều đốt cháy khét. Thú đồng bên trong cũng dần dần đã mất đi hào quang. Phen này động tác quá nhanh, trực tiếp ở giữa người xem còn không có thấy rõ ràng. Gấu yêu cái kia như ngọn núi nhỏ thân thể đã bị dẫm tại Sở Bắc dưới chân. Cảm tạ thiên nhiên ban ân. Chân đạp tại cái này Hắc Hùng yêu trên thân. Sở Bắc chắp tay trước ngực. Mặt mũi tràn đầy thần thánh. Phật quang phổ chiếu. Ngay sau đó hắn lấy ra cây thì là. Vỉ nướng. Còn có que gỗ. Hắn vừa vặn còn không có ăn cơm chiều đâu. Cái này. Cái này cái này. Khán giả khóe miệng co quắp một trận. Tốt a, bọn hắn không nên vì tên biến thái này nam nhân lo lắng. Tại Sở Bắc ở một bên ăn cơm tối công phu. Khán giả cũng rốt cục thấy rõ ràng đạo này gấu ảnh toàn cảnh. Thân cao chỉ ít tại 3 mét trở lên. Mặt xanh nanh vàng, một thân cơ bắp dữ tợn. Cái này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, cái này gấu yêu trên người lông tóc. Là trắng đen xen kẽ. Trên địa cầu một đám người xem. Nhìn chính là càng xem càng quen thuộc. Rốt cục, có người kinh hô kêu lên tiếng tới. Cái này đạp mã không phải gấu trúc sao? Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.